Đan Võ Thần Tôn, chương 1056, so thân pháp. Ta sợ ngươi, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Diệp Tinh Hà rất là kính nể mà Diệp Tinh Hà ánh mắt lãnh đạm, khẽ cười nói, thật sự là tự rước lấy nhục. Lúc này, Ngựa Cảnh Sóng khuôn mặt tươi cười tiến lên. Diệp Tinh Hà, ngươi mười phần không sai. Đợi thượng quan tiểu thư khỏi hẳn, tất nhiên sẽ tự mình đi cảm tạ ngươi. Mã thần quan, không cần phải khách khí, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Diệp Tinh Hà cười khẽ chắp tay, quay người rời đi. Ngày hôm nay thi đấu, như vậy kết thúc. Ngày thứ tư, đã là vòng bán kết dự thi người, còn sót lại 8 người. Chuẩn bị rút thăm, áo lam thần quan hét to một tiếng, xuất ra 8 cái ngọc bài, mọi người dồn dập tiến lên rút ra. Diệp Tinh Hà nhìn qua trong tay tấm bảng gỗ, là số 7. Chốc lát sau, áo lam thần quan rút ra tờ giấy, cao giọng hô. Trận đầu, Diệp Tinh Hà đối chiến vàng vai kép võ. Nghe vậy, dưới đài lập tức rối loạn lên. Vàng vai kép võ, thiên viêm thần cương bảng phía trên, có thể là bài danh thứ 32 vị. Diệp Tinh Hà thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng hắn. Nói bậy, Diệp Tinh Hà thực lực cường hãn, đánh người nào cũng chỉ cần một chiêu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cãi lộn không ngừng, mà Diệp Tinh Hà lại không thèm để ý chút nào, chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Hắn còn chưa nhích người, đã thấy vàng vai kép võ bước đầu tiên, thả người lên đài. Vàng vai kép võ ngạo nghễ trên đài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, chỉ mũi quát. Diệp Tinh Hà cút cho ta đi lên. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm hắn cười lạnh. Họa từ miệng mà ra ngươi có thể hiểu, dám nói lời này, ngươi liền muốn trả giá bằng máu. Dứt lời, hắn từng bước long ngâm, đạp không đi vào trên đài cao. Vàng vai kép võ mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, cười lạnh nói. Diệp Tinh Hà, đừng tưởng rằng, ngươi có thể một quyền lui địch, liền thật vô cùng mạnh. Ta đã sớm nhìn thấu thế công của ngươi, bây giờ ngươi trong mắt ta cùng phế vật không khác. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhiều hứng thú nói. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao thắng ta. Chấm, vàng vai kép võ trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu. Ngươi mỗi một cuộc tỉ thí ta đều nhìn kỹ. Thân pháp là ngươi nhược điểm lớn nhất, ngươi sẽ chỉ bị ta, làm chó một dạng trêu đùa. Cuối cùng trở thành người mới người đứng đầu người, tất nhiên là ta. Chấm, nghe vậy, Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ nhếch cười khẽ một tiếng. Nói Diệp Tinh Hà thân pháp yếu. Trước đó căn bản không ai có thể có thực lực khiến cho hắn dùng ra nghịch thiên cuồng long bộ. Hắn liền không dùng qua thân pháp, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói. Xem ra, ngươi rất có lòng tin, vàng vai kép võ còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ, lập tức hất cằm lên, càn rỡ cười to. Ngươi nếu là sợ, hiện tại dập đầu nhận thua ta còn có thể để ngươi lăn xuống đi. Bằng không, ồn ào, hắn còn chưa lên tiếng, liền bị Diệp Tinh Hà quát lạnh cắt ngang. Sau một khắc Diệp Tinh Hà vươn tay, dựng thẳng lên 3 ngón tay, nụ cười lạnh dần. Ta nhường ngươi 3 chiêu, sau đó, một quyền oanh sát ngươi, cuồng vọng, vàng vai kép võ sắc mặt đột biến, gầm thét một tiếng. Ta cái này lấy ngươi mạng chó, dứt lời thân thể của hắn chấn động khí thế bàng bạc tuôn trào ra. Màu lam nhạt thần cương, vờn quanh mà ra quấn quanh ở trên nắm tay, như sóng nước dập dờn. Dưới đài mọi người thấy một màn này, dồn dập kinh hô. Vàng vai kép võ luyện được cũng là đặc thù thần cương, cái kia là thanh tuyền thần cương. Góc truyện audio.com, thanh tuyền thần cương, mịn nhẵn kéo dài, lấy nhu thắng cương. Vừa vặn khắc chế Diệp Tinh Hà, trách không được hắn sẽ tin tưởng như vậy, nguyên lai có thanh tuyền thần cương làm ỉ vào. Trong đám người không ít người lắc đầu, đều là không coi trọng Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt vàng vai kép võ, cười lạnh nói. Này, liền là ngươi cuồng vọng lực lượng. Vàng vai kép võ nhíu mày lại cười lạnh nói, tiểu tạp toái, khẩu khí thật điên vọng, ta nhìn ngươi có thể cười đến khi nào. Vừa dứt lời, hắn đạp chân xuống, bỗng nhiên hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Một quyền nện xuống, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Lập tức ánh sáng màu lam mãnh liệt, cái kia màu lam thần cương như thác nước treo ngược đổ xuống mà ra. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt nụ cười, không nhúc nhích. Hắn trên thân thể, hào quang màu bạc chợt lóe lên. Sao trời bá vương thể, tình quang ngưng giáp không gì phá nổi, vàng vai kép võ một quyền này cực nhanh, phanh, một tiếng vang trầm, đánh vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Cường hãn lực đạo từng lớp kéo tới, như đạo đạo sóng to, đụng vào Diệp Tinh Hà lồng ngực. Nhưng, Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, nụ cười vẫn như cũ. Đúng là lông tóc không thương, Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm vàng vai kép võ, cười lạnh nói. Liền chút bản lãnh này. Thấy này, vàng vai kép võ nhíu mày lại, phẫn nộ quát. Tiểu tạp toái, nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng đến khi nào, Lời còn chưa dứt, hắn khí thế trên người tăng vọt mà lên. Khí thế kia tăng lên một bậc như thao thiên sóng lớn dâng lên. Chỉ thấy hai cánh tay hắn chấn động, bắn ra lóa mắt hào quang màu xanh lam. Vàng vai kép võ hai tay đột nhiên vung ra. Hai đạo lam nhạt thần cương ngưng tụ thành thành cứng cáp thủy long, gào thét va về phía Diệp Tinh Hà. Đây là chiêu thứ ba. Diệp Tinh Hà khóe miệng tươi cười, vẫn như cũ là không trốn không né, chọi cứng một kích này. Sau một khắc thủy long hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Oanh một tiếng, như sóng lớn đánh ra đá ngầm, lực đạo có tới ngũ nhạc lực lượng. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ là cười tủm tỉm bộ dáng, lông tóc không thương. Tiếp theo, trên mặt hắn trong nháy mắt lạnh lẽo, ba chiêu đã qua tới phiên ta. Chấm, dứt lời, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, đấm ra một quyền. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền tầng thứ hai Tu La Đọa Thiên. Thần cương tuôn trào ra, ngưng tụ thành Phật Đà cùng Tu La hư ảnh kim hắc hai màu huyền hỏa xoay quanh. Cái kia hai màu huyền hỏa, trong nháy mắt bao bọc nắm đấm, nhập vào xuất ra bốc lên. Này một cái huyền hỏa trọng quyền, hung hăng đánh phía vàng vai kép võ lồng ngực. Vàng vai kép võ hơi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Phế vật ngươi bực này con rùa giống như thân pháp căn bản không có khả năng đụng phải ta. Chấm, đang khi nói chuyện dưới chân hắn xê dịch thân hình lại như quỷ mị chớp động lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Thân pháp nhanh chóng, người bình thường căn bản thấy không rõ lắm động tác của hắn. So thân pháp, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên cười khẽ thôi động nghịch thiên cuồng long bộ. Gào, một tiếng to rõ long ngâm vang lên về sau, Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Mà lúc xuất hiện lần nữa, đã ngăn tại vàng vai kép võ trước mặt. Làm sao có thể, vàng vai kép võ sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Thân pháp của ngươi còn nhanh hơn ta. Chấm, mới biết được, Diệp Tinh Hà cười lạnh, đã chậm, chỉ nghe, góc truyện audio.com. Phanh, một tiếng vang trầm, huyền hỏa trọng quyền, hung hăng đánh vào vàng vai kép võ trên thân. Kim hắc hai màu hỏa diễm bay lên, trong nháy mắt nuốt hết vàng vai kép võ. Hắn liền kêu thảm cũng không kịp, liền bị nướng thành một đoàn than cốc. Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi nắm đấm, ngạo nghễ mà đứng. Dưới đài mọi người sắc mặt kinh hãi, lại là một mảnh xôn xao. Một quyền, lại là một quyền, Diệp Tinh Hà thực lực lại kinh khủng như vậy. Cùng lúc đó Thiên Viêm đại điện bên trong cũng là kinh hô liên tục. Trước đó vị kia lão giả áo bào trắng cười ha ha, tán dương. Diệp Tinh Hà tiểu tử này, ngộ tính quả nhiên phi phàm. Rời suối ta như không nhìn lầm, hắn dùng có thể là Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền. Lúc này, Lê Lạc Tuyền vội vàng tiến lên, chắp tay đáp. Hồi Ngô Thái Thượng chính là, cách trương.